Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 95. Cặp đùi đẹp, nhìn cũng không tính, vậy mà còn lộ ra như vậy hèn mọn bỉ ổi nụ cười. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn nhất thời bĩu môi, dưới tay phải ý thức tại Tô Dật Dương bên hông vặn hà. 360 độ quay người, tương đương chua thoải mái. Hí, ngươi làm gì thế, thịt đều nhanh cũng bị ngươi vặn xuống tới rồi. Tô Dật Dương túm mất Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé, vội vàng xoa xoa chính mình thịt. Ngươi dù gì cũng là cái siêu nhân khí thần tượng, có thể hay không có chút phong cách, nhìn mỹ nữ cũng phải nhìn điểm giống dạng a. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm. Tô Dật Dương nghe vậy, nhìn mắt Vân Uyển Nghi, như có chỗ chỉ nói, muốn nhìn có chút phong cách, nhân gia cũng không cho nhìn a. Vân Uyển Nghi có hai cặp đùi đẹp, lại dài, lại mịn, lại trắng, hơn nữa rất mềm, rất mềm, điểm này hẳn là chỉ có Tô Dật Dương tự mình biết. Bất quá nàng rất ít lộ ra tới, cho dù là ở nhà, xuyên cũng là loại kia quần dài. Cũng có thể là vì trong nhà máy giám thị vật liệu tương đối nhiều, cho nên có chút cấm kỵ. Ngươi nghĩ đẹp, ta mới không cho ngươi nhìn đâu này, tương đương. Vân Uyển Nghi giận cười nói, quyến rũ một chút ngốc Tô Dật Dương một cái. Cát, ta cũng không nghĩ nhìn ngươi a. Ngươi không muốn quá tự kỷ a hát. Vân Uyển Nghi hừ nhẹ một tiếng, không có phản ứng Tô Dật Dương, chỉ là con mắt lớn đi dạo. Không biết nội tâm cất giấu cái gì tiểu tâm tư. Hai người lại dạo chơi, đi đến một nhà nữ trang điếm, chính là một nhà Tô Dật Dương kêu không hơn danh tự đại bài. Vì sao biết nó chính là đại bài đâu này? Bởi vì y phục giá cả tùy y tiện tiện liền phá vạn. Tại Tô Dật Dương khái niệm chung, chỉ cần là quý đều là đại bài. Tô Dật Dương vào nhà dựa theo lệ cũ thẳng đến ghế sofa, chờ đợi Vân Uyển Nghi chọn y phục. Hiện tại hắn trên tay đã xách mười mấy cái túi, mỗi một kiện đều là giá trị xa xỉ. Điều này làm cho Tô Dật Dương một lần hoài nghi, Vân Uyển Nghi trong nhà có hay không có mỏ a? Hơn nữa tuyệt đối không chỉ một cái mỏ. Ngồi ở trên ghế salon, thấy được Vân Uyển Nghi tuyển mấy bộ y phục, liền đi phòng thử áo thử y phục đi. Mấy phút đồng hồ sau, Vân Uyển Nghi theo phòng thử áo đi ra, đường kính đi đến Tô Dật Dương trước người. Tô Dật Dương tùy ý liếc một cái, nhưng mà khi ánh mắt lạc trên người nàng, nhất thời liền chuyển không ra. Một cái cao eo phá động quần short jean, phía trên phối hợp lấy một kiện đơn giản bạch sắc ngắn tay. Y phục phong cách đơn giản, liền là bên ngoài rất nhiều cô gái trẻ tuổi bình thường nhất trang điểm phong cách. Thế nhưng đặt ở Vân Uyển Nghi trên người, lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Một đôi có thể so với người mẫu cặp đùi đẹp, tinh tế trắng nõn, ở phía trên nhìn không đến bất kỳ thô ráp lỗ chân lông. Cũng nhìn không đến bất kỳ lấm tấm mồ hôi lông, tinh tế bóng loáng tựa như do thuần bạch sắc sữa bò cấu thành. Thẳng tắp lại thon dài, hai chân chụm lại thời điểm, kín kẽ đến một chút xíu khe hở cũng không có. Cái này hai cặp đùi đẹp, đủ để cho cặp đùi đẹp khống nam nhân điên cuồng, tuyệt đối là tạo hóa lớn nhất ban ân. Theo dưới lên trên nhìn, dịu dàng không chịu nổi nắm chặt tinh tế eo thon, cao vút sung túc hùng vĩ, dài mảnh trắng nõn ngỗng cổ, lại phối hợp Vân Uyển Nghi hại nước hại dân khuôn mặt. Mặc dù từ trước đến nay chính là nhan khống Tô Dật Dương, cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu. Vân Uyển Nghi rất hài lòng Tô Dật Dương phản ứng, ngạo kiều tựa như cái thiên nga nhỏ, manh manh đát, hừ. Bọn ngươi phàm phu tục tử, biết cái gì gọi là chênh lệch đi, những cái kia rong chi tục phấn cũng có thể cùng ta so. Vân Uyển Nghi giả bộ như ngạo kiều giọng điệu đối với Tô Dật Dương nói. Tô Dật Dương lần này không cùng Vân Uyển Nghi phản bác, bởi vì sự thật thắng tại hết thảy, trắng xám phản bác. Hắn hoàn toàn tìm không được có thể phản kích Vân Uyển Nghi địa phương. Bộ này nhìn rất đẹp. Tô Dật Dương tự đáy lòng tán thưởng một tiếng. Đối với cách đó không xa phục vụ viên vẫy tay. Bộ này đợi lát nữa cho ta bọc lại. Nói xong, Tô Dật Dương đưa cho phục vụ viên một trương tạp. Để cho nàng đi tính tiền đi. Hai người đi dạo lâu như vậy, mua quần áo tiền đều là Vân Uyển Nghi chính mình ra. Cho dù là Tô Dật Dương nghĩ trả tiền, Vân Uyển Nghi cũng không nhường. Thái độ tương đương cường ngạnh. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, sững sờ một cái, ngươi mua nó làm gì nha? Ta chính là mặc vào đến cho ngươi nhìn nhìn. Ta không nghĩ mua, ta cảm thấy rất tốt. Ta mua, cho nên sau này bộ quần áo này chỉ có thể mặc cho ta xem. Tô Dật Dương cười hì hì nói, dựa vào cái gì a? Ta lại không là gì của ngươi, dựa vào cái gì chỉ có thể mặc cho ngươi nhìn. Vân Uyển Nghi có chút đỉnh một câu, nhưng trong lòng lại như là thêm mật giống nhau, giơ lên khóe miệng căn bản ức chế không được. Vậy coi như, đợi lát nữa ngươi cởi ra, ta cho ta về sau bạn gái lưu lại. Không cho ngươi, không được, vậy ngươi có đáp ứng hay không? Ân, o, Mũ Huyền, o, hai người miệng cãi nhau đi ra nhà này nữ trang điếm. Nhưng Tô Dật Dương có chút mộng bức chính là, cái này hai kiện nhìn lên tới tại nào đó bảo thượng chỉ trị giá mấy mười khối tiền y phục. Trọn vẹn soát Tô Dật Dương hơn một vạn đại dương. Nhường Tô Dật Dương trong lòng cô 100 lần vô lương thương gia. Nhưng mà Tô Dật Dương lại không có đau lòng. Tuy rằng hắn hiện tại rất cần tiền, nhưng mà tầm thường vạn 8.000 khối đồ vật đã hoàn toàn không để vào mắt. Có tiền, bành trướng. Hai người đi dạo thật lớn một vòng, cũng là có chút ít mệt. Mua hai ly trà sữa, ngồi ở cửa hàng trên ghế dài, im lặng nghỉ ngơi, nhìn xem trước mắt đầy đất thương phẩm túi. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ. Nha đầu, ngươi nói các ngươi mỗi ngày mua như vậy nhiều đẹp mắt y phục, muốn hấp dẫn người khác ánh mắt, để bản thân mỹ mỹ tách tách. Nhưng mà ngươi biết nam nhân muốn nhất nhìn là cái gì không? Tô Dật Dương đối với bên người Vân Uyển Nghi hỏi, đồng thời khóe miệng nổi lên quét một cái xấu xa nụ cười. Vân Uyển Nghi trẹo lấy lông mày nhìn mắt Tô Dật Dương. Thấy được Tô Dật Dương khóe miệng khơi màu cái kia bôi đường cong, có chút cảnh giác nhìn xem Tô Dật Dương, ngươi lại muốn nói gì? Ta cảm giác khẳng định không phải cái gì tốt. Hai người ở chung lâu như vậy, đối với lẫn nhau đều có được khá nhiều hiểu. Mỗi khi Tô Dật Dương lộ ra cái này tấm biểu tình thời điểm, từ trong miệng hắn liền chuẩn bốc lên không ra cái gì tốt. Tô Dật Dương khóe miệng cái kia bôi đường cong càng lớn, lặng lẽ nằm ở Vân Uyển Nghi bên tai, nói thầm hai câu. Vân Uyển Nghi sau khi nghe xong, khuôn mặt nhất thời hồng nhuận, cho Tô Dật Dương một hồi tiểu quyền quyền, sắc vôi, lưu manh, liền biết từ trong miệng ngươi bốc lên không ra cái gì tốt nói. Vân Uyển Nghi một bên chùy, một bên giận mắng, Tô Dật Dương chính là cười hì hì ngăn cản, cùng Vân Uyển Nghi đùa giỡn. Nữ hài mua rất nhiều quần áo xinh đẹp, nghĩ muốn hấp dẫn nam hài ánh mắt, kỳ thật các nàng không rõ. Nam hài muốn nhất nhìn, lại là không mặc quần áo nữ hài. Tô Dật Dương đồi trụy tiết mục ngắn cho Vân Uyển Nghi tạo cái đỏ thẫm mặt. Hai người ngồi ở trên ghế dài đùa giỡn lấy, nhường qua lại người đều nhao nhao nhìn chăm chú, đồng thời đều báo lấy hâm mộ ánh mắt. Nam sinh hâm mộ Tô Dật Dương có thể có cái xinh đẹp như vậy bạn gái. Mặc dù nhìn không đến chính mặt, nhưng mặc ẩn nấp ở mũ lưỡi chai hạ tí điểm nào bên cạnh nhan, cũng đủ dùng kinh diễm bọn họ. Nữ hài tử chính là hâm mộ Vân Uyển Nghi có thể có cái đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có tiền bạn trai. Tuy rằng những vật này cũng không phải Tô Dật Dương mua, nhưng mà phổ biến đều tưởng rằng Tô Dật Dương mua. mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi không biết là tại cửa hàng cái nào đó góc hẻo lánh, một cái thật dài màn ảnh lúc này đang tại hướng ngay bọn họ. Hai người hành động hoàn toàn bại lộ tại cầu tử màn ảnh hả? Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nhi náo biết, đều có chút mỏi mệt, theo cửa hàng mà ra, tìm ra Nam Kinh đường dành riêng cho người đi bộ phía trên cửa hiệu lâu đời. Đơn giản ăn khẩu, liền lái xe về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.